Tổng thống cưng chiều vật nhỏ đáng yêu. Chương 376, bệnh nặng, thở hơi cuối cùng. Gocchuyenaudio.com. Con có, áy náy, đích đích đích trong phòng chăm sóc đặc biệt. Tim đập có quy luật một chút, người đàn ông mang theo hô hấp đã bình tĩnh trở lại. Nhưng có thể vượt qua kỳ nguy hiểm hay không còn phải nhìn tiếp 24 giờ. Tống Húc hỗ trợ truyền dịch. Sau đó nhìn Bùi Á Hạo một chút, có chút mệt mỏi nhéo mi tâm. Sắc mặt của anh rất yếu ớt, phẫu thuật này kéo dài đến 10 giờ đối với người nào mà nói đều là khiêu chiến không nhỏ. Huống chi, viên đạn này cách trái tim gần như vậy, chỉ kém mấy cm liền xuyên qua trái tim. Nguyên nhân chủ yếu, còn là bởi vì mất máu quá nhiều, vì đơn giản xử lý miệng vết thương trên cánh tay. Thế nhưng anh lại liên tục làm một cuộc phẫu thuật 10 giờ. Cho dù mệt mỏi không chịu được, Tống Húc vẫn không muốn ra khỏi phòng bệnh. Người nơi này sẽ không đi làm khó anh, chỉ ít sẽ không đi chất vấn anh. Vì cái gì, trời mới biết vì cái gì. Anh cũng không muốn An Nhã qua tìm Cận Tư Hàn, nhưng là, càng không muốn nhìn thấy An Nhã thụ thương. Viện trưởng, trước xử lý vết thương một chút đi. Tống Húc gật đầu, mặc dù là vết thương nhỏ, nhưng qua thời gian quá lâu, lại là vết thương đạn bắn, miệng vết thương thậm chí khô rồi, muốn chuẩn bị đi nghỉ ngơi sao? Tống Húc lắc đầu, anh còn muốn đi nhìn An Nhã, nếu như không đi, cô nhất định lại nháo lên thôi. Lần này, An Nhã cũng không có náo, cô thậm chí còn không tỉnh lại nữa. Mấy ngày liên tiếp áp lực tinh thần sớm làm cho cô có chút hoảng hốt. Giống như là một chút tích lũy đến đỉnh đầu, đụng phải chuyện này liền lập tức bộc phát rồi. Cô tham luyến trong lúc ngủ mơ an ổn, thực sự không muốn tỉnh lại đi đối mặt toàn bộ, cứ như vậy một mực ngủ say, khóe mắt treo một giọt nước mắt. Bỗng nhiên, có ai tới, cô cảm giác được tiếp cận ấm áp, người nào đó cúi người thay cô lau đi nước mắt nơi khóe mắt. Người nào đó lại hôn lấy trán của cô. Ở bên tai của cô nhẹ giọng nói lời thân mật, thực xin lỗi, tại sao phải làm chuyện thực xin lỗi với người khác. Một mực thật tốt, thật là tốt biết bao nha. Sau cùng Tống Húc hôn một cái lên trán của cô, nhìn thấy ánh mắt của cô lưu luyến nỗi buồn, thế nhưng vẫn là muốn rời khỏi. Anh tự giễu cười một tiếng, sau đó bọn cảnh vệ sau lưng Cận Tư Hàn phái tới nói. Đi thôi, một ngày này phát sinh rất nhiều chuyện. Đối với Cận Tư Hàn mà nói thật đúng là một ngày phong phú, đầu tiên là phái người đem Tống Húc giam giữ. Tiếp đó rất không cam lòng không muốn cùng vợ đi bồi tiếp tình địch ở phòng bệnh. Trong lúc nhận được tin tức, máy bay trực thăng Phó Thiếu Thiếu đi bị rơi. Xác phi cơ bị phát hiện tại biên cảnh, mà cô sinh tử không rõ. Một chuyện khác, có vẻ để cho Cận Tư Hàn đau đầu rồi. Thủ tướng nước S An Nhâm Anh của An Nhã tự mình gọi điện tới. Hỏi thăm tình huống thân thể em gái. Biểu thị anh muốn tới nước R viếng thăm rồi. Cận Tư Hàn rất khó chịu. Anh em bọn họ đều là quái nhân. Có thời gian thích di chuyển loạn khắp nơi. Đợi trong nhà không tốt sao? Làm sao rồi hả? An Chỉ Manh thấy gương mặt anh không tình nguyện. Vội vàng quan tâm nói. Nếu anh bận bịu mà nói trước tiên có thể trở về. Em ở lại nơi này bồi tiếp Á Hạo là được rồi. Huống chi một hồi Nhu Nhu các cô cũng đến bồi mình rồi. Tỉ mỉ nghĩ lại, Cận Tư Hàn chính xác còn có một đống việc lớn phải xử lý. Đầu tiên phải xử lý tốt truyền thông, để cho bọn họ cầm bút không cần viết loạn mới tốt. Thật sự là bỏ lại quá nhiều chuyện không có xử lý. Nghĩ đến còn đem thích khách truy tra tới tay. Giờ phút này toàn bộ nước R cũng là một mảnh đề phòng. Cái này vừa chia tay cũng một tuần lễ. Trên người An Chỉ Manh bị chảy ra đều đã tốt lắm rồi. Cận Tư Hàn cũng không có đến bệnh viện thăm cô. Cách Trương,